thư phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. Chương 2. Chánh thích kinh văn. A.2. Thuyết pháp duyên khởi. Khởi sự thuyết pháp nhân duyên. Kinh văn. Lúc bấy giờ, nhưng khi xem mạnh lưới bảo tràng của Đại Phạm Thiên Chương, Đức Phật chỉ đại chúng mà giảng kinh Phạm Võng. Ngài dạy rằng: vô lượng thế giới dường như lỗ lưới, mỗi mỗi thế giới đều khác nhau, khác nhau đến vô lượng. Giáo pháp của Phật cũng là như vậy. Lời giảng. Đoạn kinh văn đó trên nói rõ cho nhân duyên nào Đức Phật khởi sự thuyết pháp. Điều này trong phần giải thích đề mục đã nói rõ. Nhân lúc ngự trong cung của Đại Phạm Thiên Chương, Đức Phật giảng pháp môn tâm địa. Khi ấy, quý Đại Phạm Thiên Chương mang mảnh lưới bảo tràng đến để cúng dường Đức Phật và chư vị có ý muốn gần gũi Đức Phật để nghe tuyên pháp yếu. Bấy giờ, Đức Phật nhân dịp xem mảnh lưới bảo tràng của Đại Phạm Thiên Chương, Ngài phát sanh cảm nghĩ sâu xa và chỉ đại chúng tuyên nói những sự sai biệt của vô lượng thế giới trong mười phương, giống như lỗ lưới. Mỗi thế giới đều khác nhau đến vô lượng. Sự an lập của các thế giới đều bất đồng. Có thế giới ngửa, có thế giới úp, có thế giới thanh tịnh, có thế giới uế trược. Trong đồng có biệt, trong biệt có đồng. Đồng biệt nương nhau mà an lập sắc giống. Chữ sắc thuộc pháp chỉ cho vô lượng quốc độ thanh tịnh, uế trược khác biệt nhau, không thể chùng lời mà có thể chạm nói đến cùng tột. Chữ giống thuộc dụ, nghĩa là mạnh lưới, là sự an lập bất đồng của vô lượng quốc độ trong mười phương, cũng như vô lượng lỗ lưới trong một mảnh lưới, nên gọi là sắc giống. Ở đây về năng dụ, duy nhất chỉ có mảnh lưới bảo tràng của Đại Phạm Thiên Chương. Về sở dụ thì có hai loại là thế giới và pháp môn của Phật. Thế giới sở dụ ý chỉ căn cơ sở bị. Sở bị đồng nghĩa với sở nhiếp. Ý chỉ căn cơ của chúng sanh đã được thu phục, đưa vào trong giáo pháp của Phật. Giáo pháp sở chủ ý chỉ pháp môn năng bị. Đứng về phương diện pháp tánh bình đẳng mà nói thì không thể có các thứ sai khác, nhưng chỉ căn cơ thọ giáo của chúng sanh có ngàn muôn sai khác, nên pháp môn của Như Lai thi thiết đương nhiên cũng có nhiều thứ bất đồng. Về căn cơ sở bị, sở chỉ không gọi là chúng sanh, lại gọi là thế giới, vì thế giới là y báo của chúng sanh. Thế giới y báo này có thể trùm nhiếp cả chúng sanh chánh báo trong ấy. Trong kinh thường nói thập giới, là ý bao gồm từ Phật giới đến địa ngục giới vậy. Sở chỉ Đức Phật đặc biệt dùng mảnh lưới bảo tràng làm thí dụ, vì những lỗ lưới ở mảnh lưới này rất nhiều, có thể nói là trùng trùng muôn mắt, vô lượng sự sai biệt khác mà vẫn sâu mắt được vào nhau một cách xuyên suốt không ngăn ngại. Chư Phật tùy theo căn cơ của chúng sanh mà thi thiết những pháp môn sai khác vô lượng, mà vẫn giao suốt nhau không ngăn ngại. Vô lượng thế giới trong mười phương có tịnh có uế, có ngựa có úp, nhưng đương theo các duyên quả hợp mà thành. Mặc dù có vô lượng sai khác, nhưng vẫn giao suốt nhau không ngăn ngại. Hoặc có nơi cho rằng lỗ lưới của mảnh lưới bảo tràng lớn nhỏ, vuông tròn, bất động, cũng như thế giới cùng chúng sanh thân tâm cũng sai khác. Nên Đức Phật dùng pháp môn giáo hóa dẫn dắt chúng sanh cũng phân ra thành nhất thừa, tam thừa sai khác nhau. A.3. Giảng hoàng phi nhất, qua lại không phải một lần. Kinh văn. Đức Phật đã 8.000 lần đến thế giới Ta Bà này, ngự trên bảo tọa kim cương hoa quang, dẫn đến ngự đề cung của Đại Tự Tại Thiên Chương, lược giảng tâm địa pháp môn cho cả thảy đại chúng trong pháp hội ấy. Lời giảng. Phẩm thọ lượng trong kinh Pháp Hoa thuyết minh: tất cả trời người Atula đều cho rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện tại cung họ Thích, cách thành Gia Gia không bao xa, ngồi nơi đạo tràng chứng A Nậu Đà La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Chẳng những hàng thiên nhân và Atula khi Phật còn tại thế đã nghĩ và nói như vậy, mà hiện nay chúng ta cũng nghĩ và nói như vậy. Cho nên mỗi khi nói đến Đức Giáo Chủ của chúng ta, mọi người đều nói cách đây hơn 2.500 năm về trước, Đức Phật đã xuất hiện ở Ấn Độ. Do đó, mỗi năm khi cử hành lễ Phật đản kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh, ai cũng chúc mừng là cách đây hơn 2.500 năm, Đức Phật đã giáng sanh ở Ấn Độ. Thực vậy, chúng ta căn cứ vào lịch sử hiện hữu để biết đích xác sự kiện Đức Phật xuất hiện trên thế gian. Nhưng đứng về mặt tôn giáo thì đây không phải là lần đầu Đức Phật xuất hiện ở thế gian, nơi hiện tại chúng ta đang sống, để chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phẩm thọ lượng trong kinh Pháp Hoa giảng tiếp rằng: thực ra ta thành Phật trải qua vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức na cho tha kiếp. Trong kinh này Phật cũng nói: ta đến thế giới Ta Bà này đã 8.000 lần. Kinh chàng nói 8.000 lần, nhưng con số này không nhất định, có thể hoặc nhiều hơn hay ít hơn đôi chút, chúng ta không nên quy định một cách nhất định. Thông thường trong kinh nói ngũ trược ác thế, về tính chất này thì chưa có thế giới nào hơn thế giới Ta Bà này. Nhưng bi nguyện của Đức Đại Thánh Thế Tôn quá sâu rộng, vì muốn quá độ chúng ta cùng tất cả chúng sanh khổ não thoát ly khỏi thế giới Ta Bà đầy ác trược này, nên ngài một lần rồi nhiều lần trở lại trong nhân gian. Điều đáng thương tiếc cho chúng ta là đã quá ngu si mê muội, không chút giác ngộ, vẫn y nhiên làm chúng sanh điên đảo, quá phụ bạc với tâm đại từ, với ân trọng lớn của Đức Phật, lại còn phụ bạc với chính tánh linh bổn hữu của chính mình. Nghĩ đến như vậy càng thêm đau đớn, và làm sao chẳng cảm thấy hổ thẹn muôn phần. Ở đây chúng ta cần phải biết là Đức Phật tuy qua lại thế giới Ta Bà này liên tục, nhưng đó là ứng thân của Như Lai, do nơi đại chúng bi trí của Phật Đà, còn pháp thân của Như Lai thì hoàn toàn chán lặng, dường như hư không, không có hiện tượng sinh diệt, cũng không có trạng thái đến hoặc đi, không có những biểu hiện động hoặc tịnh. Kinh Kim Cương thuyết minh: Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Nghĩa là Như Lai không từ chỗ nào đến, cũng không từ chỗ nào đi. Kinh Hoa Nghiêm nói: Như Lai vô thân, vì chúng sanh cố thị hiện kỳ thân. Nghĩa là Như Lai hoàn toàn không có thân, vì quá độ chúng sanh nên thị hiện có thân hình. Đức Như Lai chỉ chúng sanh mà thị hiện có thân, và cũng do nơi nhân duyên cơ cảm, chúng sanh mới trông thấy Đức Phật xuất hiện ở thế gian. Một khi nhân duyên cơ cảm của chúng sanh đã hết, tự nhiên chúng sanh lại trông thấy Đức Phật ly khai thế gian này. Thế nên vấn đề Đức Phật xuất thế hay nhập diệt không phải do nơi bản của Đức Phật, mà hoàn toàn tùy thuộc vào nơi chúng ta và tất cả chúng sanh, vì Phật không bao giờ có tướng khứ lai. Như trong kinh Niết Bàn nói: vì muốn chúng sanh sanh khởi tâm quan hỷ cực kỳ, nên chư Phật Như Lai xuất hiện trên thế gian này một cách bất ngờ. Vì muốn cho chúng sanh tất cả sanh khởi tâm luyến mộ đến cao độ, chư Phật Như Lai thì hiện Niết Bàn một cách tự nhiên. Thực ra thì Phật là thường trụ và bất diệt. Chúng sanh sở chỉ thấy có Phật xuất thế, có khi thấy Phật diệt độ, việc ấy hoàn toàn cho nghiệp chướng chúng sanh nặng hay nhẹ. Nếu chúng sanh nghiệp chướng nhẹ thì trông thấy Đức Phật vẫn hiện ở thế gian, chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng thì trông thấy Đức Phật trụ thế. Kinh Niết Bàn đối với vấn đề này lý giải rất rõ ràng: ta ở cõi chim phù đề này thường thị hiện nhập Niết Bàn, nhưng thực ra ta không hề nhập Niết Bàn, mà chúng sanh đều cho rằng Như Lai thực sự diệt độ. Nhưng tánh Như Lai chúng không diệt, thế nên phải biết Như Lai là pháp thường trụ, là pháp không biến đổi, đại niết bàn tức là pháp giới của Như Lai. Phẩm Thọ Lượng trong kinh Pháp Hoa cũng nói: như thế, từ khi ta thành Phật đến đây đã trải qua thời gian hết sức lâu xa, thọ mạng vô lượng A Tăng kỳ kiếp thường trụ bất diệt. Căn cứ vào những lời kinh trích dẫn bên trên thì chúng ta biết rằng Như Lai chốn chưa từng nhập diệt. Vấn đề Như Lai chưa từng nhập diệt căn cứ vào ba thân của Phật để giảng thị. Pháp thân vốn không có tướng sanh diệt, đương nhiên không thể nói nhập diệt. Báo thân chạng đức trang nghiêm, thọ mạng vô biên vô tận, lẽ tự nhiên cũng không thể nói nhập diệt. Quả thân do chỉ độ chúng sanh nên tùy chuyên thị hiện, thì làm sao có thể bỏ chúng sanh mà vào cõi vô chư niết bàn. Phật xưa nay vốn không diệt độ, nhưng sợ chỉ nói diệt độ vì Như Lai dùng đó như một phương tiện hóa độ chúng sanh. Vì có những hạng chúng sanh Phật cần phải thị hiện niết bàn mới có thể độ được, nên Đức Phật không thể không thị hiện nhập niết bàn. Vì sao nhất thiết phải làm như vậy? Vì có những hạng chúng sanh phước đức quá mỏng manh, thể Như Lai ở lâu nơi thế gian cho Phật là tầm thường, không sanh ý tưởng khó gặp, lại cũng không có tâm cung kính. Và vì vậy, những hạng chúng sanh này không chịu theo đúng như pháp Phật dạy để tinh tấn gieo trồng các thiện căn. Để cố độ những hạng chúng sanh kiêu mạn, phóng dật, giải đãi hay ôm lòng nhàm chán đầy, Đức Phật phải chuẩn chủng phương tiện đại bi trên và tuyên bố sẽ diệt độ để cảnh tỉnh những chúng sanh ấy, khiến cho họ biết rằng Phật xuất thế rất khó gặp, muốn thấy được Như Lai thực là một việc không phải dễ dàng. Điều này không riêng chỉ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà tất cả chư Phật trong ba đời và ở mười phương cũng đều thể hiện như vậy. Nơi đây có người hỏi rằng, rõ ràng Đức Như Lai đã thành Phật từ nhiều kiếp lâu xa, khi đến thế gian này cho quả chúng sanh thì cứ trực tiếp hiện thân thuyết pháp là tốt lắm rồi, tại sao cần phải nương nhờ chuyên cha mẹ giáng sanh? Tại sao lại phải xuất gia tu hành? Tại sao phải hàng phục chúng ma rồi sau mới thành Phật? Giải đáp vấn đề này thật đơn giản. Tất cả chúng sanh trên thế gian đại đa số đều là hạng vô trí. Nếu như Đức Phật không trải qua những giai đoạn như vậy thì họ cho Phật là người biến hóa, không có cha mẹ, vợ con mới có thể tu hành thành Phật. Rồi họ tự nghĩ mình là phàm phu đầy khổ não, lại thêm có vợ con đa mang nhiều hệ lụy, làm sao có thể tu hành và thành đạo như Đức Phật được. Vì những lý do đó, Đức Phật đã xuất hiện ở nhân gian và không thể không thể hiện đồng như mọi người để chúng sanh thấy rằng Đức Phật không có những điểm đặc thù nào khác họ, khiến họ học theo chỗ Đức Phật học, thực hành những điều Đức Phật thực hành và chứng đắc chỗ Đức Phật đã chứng đắc. Đức Phật đến thế giới này những 8.000 lần để làm gì? Chính là vì những chúng sanh ở thế giới Ta Bà này thuyết pháp giáo hóa. Ta Bà là tiếng Ấn Độ, Trung Quốc dịch là kham dẫn. Tất cả những chúng sanh trên thế giới này đều có thể khám thọ sự độc hại của tam độc, có thể nhận thọ sự bức bách của tất cả phiền não, có thể nhận thọ bao nhiêu sự thống khổ trên thế gian mà không có niệm mong cầu thoát ly để được sự giải thoát tam độc tham sân si. Hai câu tọa kim cương hoa quang phương tòa, nại chí ma hê thủ la thiên phương cung, nghĩa là ngự trên tòa báo kim cương hoa quang phương, dẫn đến ngự nơi cung của Đại Tự Tại Thiên Vương. Đây chỉ 10 nơi Đức Phật ngự đến thuyết pháp. Trong kinh văn chỉ nêu ra kim cương hoa quang phương là chỗ đầu tiên, với cung của Đại Tự Tại Thiên Vương là nơi cuối cùng. Còn 8 chỗ kia dùng 2 chữ nại chí là lời lược qua, không kể hết, nhưng đã bao hàm tất cả trong đó. Vì kinh văn đoạn trước đã nêu rõ thứ tự 10 trụ xứ Phật thuyết pháp, cho nên ở đây không cần nhắc lại. Kinh văn lược giảng tâm địa pháp môn cho cả đại chúng trong những pháp hội ấy. Lời giảng câu dị thị nhất thiết đại chúng, chỉ cho đại chúng trong 10 trụ xứ. Vì Phật nói pháp ở 10 nơi khác nhau, lẽ đương nhiên mỗi nơi có một đại chúng của địa phương ấy nghe pháp. Đức Phật đã chỉ đại chúng 10 nơi ấy giảng nói pháp gì? Trong kinh văn nói rõ là lược giảng tâm địa pháp môn, nghĩa là Đức Phật lược giảng pháp môn tâm địa, là một trong trăm ngàn hằng hà sa số pháp môn. Đây chỉ lược nói một vài pháp môn. Nếu so sánh với tất cả pháp môn, thì con số này chỉ ước chừng bằng đầu một sợi lông. Nếu như muốn nói rõ ràng, thì những pháp môn ấy có vô lượng vô biên, vô cùng tận, bất khả thuyết, bất khả thuyết. Khi Đức Phật đã chỉ đại chúng lược giảng pháp môn tâm địa rồi, Ngài tiến thêm một bước nữa, vì hàng phàm phu trên quả địa cầu này giảng nói giới pháp, bao gồm 10 giới trọng, 48 giới khinh. Ý của Phật là muốn cho tất cả chúng sanh nương theo giới pháp ấy, nghiêm trì thanh tịnh để chứng đắc tâm địa pháp môn, hoàn thành quả trị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. A.4. Nhân gian giới thuyết, thuyết giới pháp nơi cõi nhân gian. A.4.1. Thánh phạm bổn nguyên, nguồn gốc thánh dân, phạm dân. A.4.1.1. Tiêu giới bổn nguyên, nêu rõ bổn nguyên của giới. Kinh văn. Sau đó từ cung của thiên chương, Đức Phật trở xuống ngự giới cội bồ đề nơi cõi chiêm phụ, vì tất cả chúng sanh ở cõi này hạng phàm phu ngu tối mà chẳng kim cương quang minh bảo giới. Giới pháp này là lời thường trì tụng của Phật Lô Xá Na khi Ngài mới phát tâm bồ đề và trong suốt thời kỳ tu nhân của Ngài. Giới pháp này cũng là bổn nguyên của tất cả chư Phật, là bổn nguyên của tất cả Bồ Tát và là chủng tử của Phật tánh. Lời giảng. Đức Phật ở nơi 10 pháp hội, sau khi giảng tâm địa pháp môn xong, từ trong cung của Đại Tự Tại Thiên Chương, Ngài ngự xuống châu Nam Chiêm Phù Đề, tức cõi nhân gian của chúng ta, ngồi dưới cội bồ đề, vì tất cả chúng sanh phạm phu si ám, tuyên thuyết một giới pháp trong tâm địa pháp môn mà Đức Phật Lô Xá Na thường trì tụng trong thời kỳ Ngài mới phát tâm. Đại thượng trong kinh văn chỉ cảnh giới nhân gian hiện tại. Nhất thiết chúng sanh có nghĩa là bao gồm tất cả các loại chúng sanh, trừ Đức Phật là bậc tối cao, như nhân loại chúng ta, các bậc thánh dân, từ nhân loại trở lên, và tất cả động vật từ nhân loại trở xuống. Danh từ chúng sanh trong kinh có hai lối giải thích. Chúng chuyên quả hợp nhi sanh, danh phi chúng sanh. Các chuyên quả hợp lại mà sanh, gọi là chúng sanh. Nên biết rằng, cứ một sinh vật nào có đầy đủ phần tinh thần và hoạt động đều không phải do một pháp đơn thuần độc lập mà hình thành, mà là do nhiều điều kiện tập hợp lại mà tạo nên. Trong kinh Đại Pháp Cổ thuyết minh, tất cả pháp hòa hợp thi thiết gọi là chúng sanh, nghĩa là do tứ đại, ngũ uẩn, thập nhị xứ và thập bát giới, thập nhị nhân duyên hòa hợp lại mà thành, nên chỉ là hư giả, gọi là người hay chúng sanh. Lối giải thích ý nghĩa chúng sanh sở chỉ gọi là chúng sanh trên đây rất xác đáng. Sát sát bất đoạn thọ sanh, danh phi chúng sanh, nghĩa là thường thường thọ sanh không gián đoạn, gọi là chúng sanh. Mỗi chúng sanh hoạt động trên thế gian chẳng phải chỉ trong một giai đoạn, và khi kết liễu sanh mạng là xong, phải luôn luôn có một sanh mạng khác thọ sanh tiếp theo. Hơn nữa, khi chưa giải thoát khỏi vấn đề sanh tử, tất cả đều phải ở trong chu trình sanh rồi tử, tử rồi lại sanh, và hình thành một dòng đại sanh tử. Trong luận Bát Nhã Đăng thuyết minh, tại sao gọi là hữu tình? Nói hữu tình là do tính chất luôn luôn thọ sanh nên gọi là chúng sanh. Đây là lối giải thích ý nghĩa tại sao chúng sanh được mệnh danh là chúng sanh. Phàm phu là tiếng Trung Hoa, xưa dịch là phàm phu, nay dịch là dị sanh. Tiếng Ấn Độ gọi là Ba La, là từ phản nghĩa của thánh giả. Ở trong bộ Thiên Thai Chỉ Quán thuyết minh, phàm thánh tương hành, phản dự thiên dưỡng. Dưỡng là chỗ đất người ta ở, nghĩa là phàm phu với thánh dân, nếu đem so sánh thì chẳng khác nào trời với vực. Phiền não chưa đoạn, lý tánh chưa chứng, muôn đời qua lại mãi trong tam giới, đó là hạng phàm phu. Kinh Pháp Hoa nói, phàm phu thiện thức, thâm trước ngũ dục. Nghĩa là phàm phu ý thức nông cạn, mãi say đắm theo ngũ dục, hễ không được thoát ly khỏi tam giới, vì đã là phàm phu thì cứ gọi là phàm được rồi, sao lại còn nói là người si ám? Vì phàm phu là những chúng sanh đối với phiền não chưa đoạn trừ được chút nào, do vô minh phiền não tự đông bích tâm địa, khiến cho trí huệ quang minh vốn sẵn đủ không được khai phát, mãi sinh hoạt trong cảnh thiên hung địa ám, vì thế nên gọi là ám. Do vô minh phiền não che đậy tâm địa của mình, không hiểu rõ chánh pháp của chư Phật, vọng sanh các thứ tà kiến không chánh đáng nên gọi là si. Hạng người phàm phu si ám như thế, làm sao có thể tự trong cảnh trầm mê bất giác chuyển phàm nhập thánh? Đây là một khóa đề trọng yếu của hàng Phật tử tu học Phật Pháp, và đối với vấn đề này, hẳn nhiên theo Phật Pháp có biện pháp để giải quyết là liệu chúng ta có chịu phát Bồ Đề Tâm hay không. Ngày như Đức Phật Lô Xá Na không phải tự nhiên được thành Phật. Tận ban sơ, Ngài cũng chỉ là một kẻ phạm phu si ám như chúng ta. Sau đó Ngài phát tâm Bồ Đề, bẩm thọ tâm địa chịu chế này, và luôn thường trì tụng cho đến lúc chứng được quả tâm địa trốt ráo, hoàn thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói như thế để thấy rõ cảnh giới này chính là quan kiến siêu phạm nhập thánh. Nếu như không có tâm địa chịu chế này thu nhiếp tự tâm, lẽ tất nhiên chúng sanh phải muôn đời trầm luân trong biển khổ sanh tử, vĩnh viễn không có nghệ thoát khỏi luân hồi sanh tử được. Đức Đại Thánh Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn vì thương xót những hạng người phàm phu si ám đầy, mới đi vào cảnh nhân gian đầy thống khổ, uế trượt, giảng nói một trong số những chế pháp của tâm địa pháp môn của Đức Phật Lô Xá Na thường trì tụng trong thời kỳ mới phát tâm. Giải pháp tâm địa này chính là nhân tối thắng để thành Phật. Tất cả chư Phật trong ba đời trước tiên đều bẩm thọ giải pháp này, sau đó mới bước lên bảo tọa vô thượng chánh giác. Chính Đức Phật Lô Xá Na thường trì tụng giải pháp này nên gọi là quang minh kim cương bảo giới. Quang minh đối chọi với hắc ám, có quang minh thì hắc ám không thể tồn tại. Đây là một sự kiện hiển nhiên, ai cũng thấy rõ. Vậy vì giới này có công năng diệt trừ hắc ám vô minh từ vô thủy nên gọi là quang minh. Kim cương là một loại khoáng thạch vô cùng cứng trắng, có thể phá hủy bất cứ một vật thể cứng trắng nào khác. Điều này cũng là một sự kiện thông thường mọi người đều biết, vì giới pháp này có thể tồn phá tất cả phiền não khó tồn phá nhất, cho nên gọi là kim cương. Bổ chỉ những vật quý trọng có thể dứt trừ sự nghèo cùng khốn khổ của mọi người, nên được tất cả thế nhân xem trọng. Và cũng chỉ giới pháp này có thể xuất sanh vô lượng công đức, pháp tài, khiến cho công đức thiện pháp của chúng sanh ngày càng tăng trưởng nên gọi là bửu. Chính kim cương quang minh bửu giới là giới tối thượng phi diệu đệ nhất, là thể tạng của 10 giới trọng và 48 giới khinh, là tâm địa giới pháp của chư cổ Phật triển chuyển truyền lại, không phải cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật truyền sáng lập sau này. Vì vậy giới pháp này rất có giá trị đối với mỗi chúng sanh, nhất là đối với các hành giả bậc đại thừa tu học Phật Pháp lại cần phải đặc biệt xem trọng. Danh từ quang minh kim cương nghiên cứu cao hơn một bước, cũng như căn cứ vào phương diện đạo lý, chư cổ đức đã giải thích như sau. Quang minh là căn cứ vào nhiếp thiện pháp giới để nói, vì tâm địa chịu giới này có thể soi chiếu tất cả các pháp. Kim cương là căn cứ vào nhiếp luật nghi giới mà nói, vì tâm địa chịu giới này bản thể của nó thuộc về chỗ lựu tánh. Bửu là căn cứ vào nhiếp chúng sanh giới, vì tâm địa chịu giới này có công năng cứu tế muôn vật, lợi ích quần sanh. Nếu nghiêm cẩn hành trì luật nghi giới thì không một ác pháp nào chẳng trừ được, đạt đến quả chỉ Phật và thành tựu đoạn đức. Nếu phụng hành nhiếp thiện pháp giới một cách thiết thực thì không một thiện pháp nào chẳng tu được, đạt đến quả chỉ Phật, thành tựu được trí đức. Nếu thực tiễn nhận chân được nhiếp chúng sanh giới thì chính là không một chúng sanh nào chẳng cứu độ, đạt đến quả chỉ Phật, thành tựu được ân đức. Cho nên chỉ có một giới pháp của Đức Lô Xá Na thường trì tụng, xem qua rất đơn giản, nhưng sự thật thì bao hàm của nhân quả đại thừa bên trong. Vì lý do nói trên, Đức Phật tiếp tục dạy: quang minh kim cương bộ giới, không phải là pháp gì khác, chính là bổn nguyên của tất cả chư Phật, là bổn nguyên của tất cả Bồ Tát. Nói rõ hơn, Tát Bà Nhã Hải của chư Phật còn gọi là Bát Nhã Ba La Mật, tức là nhất thiết chủng trí của chư Phật. Chữ Hải ở đây ý nói đại trí của chư Phật sâu rộng như biển cả, cố nhiên là lấy giới này làm bổn nguyên. Lục độ chẳng hạnh của Bồ Tát cũng dùng giới này làm bổn nguyên. Đức Lô Xá Na do giới này mà thành đạo. Chư Phật trong ba đời, mười phương cũng từ nơi giới này mà thành đạo. Tất cả Bồ Tát ở thế giới này và ở các phương khác lẽ đương nhiên phải lấy giới này làm cội gốc, nương theo để tu hành. Nếu ly khai quang minh kim cương bảo giới này mà tu hành pháp môn của 30 tâm và thập địa, cố nhiên không thể nào thành tựu được. Ngay chính công đức của Phật địa cũng không thể phát sanh. Tánh trọng yếu của tâm địa chịu giới này, nơi đây càng có thể nhận thức rõ ràng nhất. Chư Phật, Bồ Tát sở chỉ đều lấy giới này làm bổn nguyên, vì giới pháp này là chủng tử Phật tánh sẵn có của chúng sanh. Căn cứ vào lý Đại Thừa mà nói, Phật tánh vốn là pháp sẵn đủ của tất cả chúng sanh, nhưng cần phải nương nhờ vào giới mới có thể phát sanh, cho nên gọi là chủng tử. Kinh Pháp Hoa nói, Phật chủng tùng duyên khởi, nghĩa là chủng tử Phật tánh tùy nhân duyên mà sanh ra, cũng chính là ý này. Trong Kinh Niết Bàn thuyết minh, nhất thiết chúng sanh tuy hữu Phật tánh, yếu nhân trị giới, nhiên hậu nảy kiến, nhân kiến Phật tánh, đắc thành A Nậu Đa La, Tam Biểu Tam Bồ Đề. Dịch nghĩa là, tất cả chúng sanh dù sẵn có Phật tánh, nhưng cần phải nghiêm trì tịnh giới, sau đó mới thấy được Phật tánh. Do thấy được Phật tánh mà đắc thành quả vị A Nậu Đa La, Tam Biểu Tam Bồ Đề. Đây là nói về ý nghĩa nhân duyên Phật tánh và liễu nhân Phật tánh lấy giới này làm chủng tử. Trong Luận Khởi Tính thuyết minh, dĩ trì pháp tánh vô nhiễm ô, tùy ly ngũ dục quá cố, tùy thuận tu hành thí ba la mật. Dịch nghĩa là, do biết rõ pháp tánh vốn không ô nhiễm, lập tức xa lìa tội lỗi say mê ngũ dục, tùy thuận theo pháp mà tu hành thí ba la mật. Đây là nói về quang minh kim cương bảo giới lấy chánh nhân Phật tánh làm chủng tử. Tất cả chúng sanh đều đồng sẵn đủ Phật tánh chủng tử này, nhưng vì sao chúng ta cũng như tất cả chúng sanh không thể chứng đắc tâm địa pháp môn? Trả lời câu hỏi này thật đơn giản, ấy là do nơi chúng sanh bị phiền não che đậy, làm chướng, luôn trái ngược lại chắc tánh và thuận hợp giới trần lao mà ra nông nổi như vậy. Nếu thuận theo Phật tánh mà tu hành thì có thể chứng đắc tâm địa pháp môn đồng như chư Phật. Sở chỉ Đức Phật đến dân gian tuyên thuyết tâm địa chịu giới này, và chúng ta sở chỉ phải bẩm thọ tâm địa chịu giới này, vì Phật muốn cho chúng ta chứng đắc tâm địa pháp môn. Hơn nữa, chỉ có tâm địa chịu giới này mới có thể giúp chúng ta chứng đắc tâm địa pháp môn, thế nên chúng ta không nên xem thường. A.4.1.2 Hiện giới thắng lợi, nêu rõ sự lợi ích của giới. Kinh văn: tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả ý thức, sắc, tâm, là tình, là tâm đều nằm trong phạm vi giới tánh Phật tánh. Vì chắc chắn thường có chánh nhân, nên chắc chắn pháp thân luôn thường trụ. Lời giảng: bổn nguyên của quang minh kim cương bộ giới đã nêu rõ bên trên, giờ đây xin thuyết minh phần thắng lợi của quang minh kim cương bộ giới. Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Trong phần kinh văn trên, trong kinh Niết Bàn cũng từng nói đến, các học giả trong Phật giáo Trung Quốc tối sơ đều thừa nhận tất cả chúng sanh đều sẽ được thành Phật, chính do từ câu này. Kinh Niết Bàn nói tiếp, phàm hữu tâm giả, giai đương tác Phật. Phàm chúng sanh đạo có tâm đều sẽ thành Phật. Tâm nghĩa là pháp mà mỗi chúng sanh đều sẵn có. Phật tánh ẩn tàng trong tâm chúng sanh, vì thế nên các chúng hữu tình đều có đủ tâm thức hoạt động, đều có thể thành Phật. Ở đây có người hỏi, chúng tôi hiện có Phật tánh hay không? Tôi dám quả quyết đáp rằng đương nhiên là có. Nếu như quý vị hỏi tiếp, chúng tôi đã có Phật tánh, tại sao không thành Phật? Tôi xin đáp, đủ Phật tánh là một sự kiện, thành Phật hay không lại là một sự kiện khác. Chư đại giác thánh nhân sợ chỉ nói các ngài đã thành Phật, do chỉ các ngài đã đem Phật tánh sẵn đủ của mình, chẳng những khai phát mà còn trang nghiêm Phật tánh để hoàn thành diệu quả pháp thân thanh tịnh. Hàng phàm phu cụ Phật chúng ta sợ chỉ chẳng là chúng sanh, vì Phật tánh còn bị vô minh hắc ám bao phủ ngăn che, nên phải thành thân sanh tử trong vòng luân hồi. Do đó sợ chỉ chúng ta mãi trôi lăn trong vòng sanh tử không được thành Phật. Vấn đề không phải là ở nơi chúng ta không đủ Phật tánh, mà chính ở chỗ do căn bệnh vô minh che đậy Phật tánh, làm cho Phật tánh không thể hiển hiện. Hiện tại nếu có thể bẩm thọ quang minh kim cương bảo giới này, thì vô minh che đậy Phật tánh bị tiêu diệt, khiến cho Phật tánh lý thể hoàn toàn hiển lộ, tức thời có thể thành Phật. Thế nên hiện tại không thành Phật được không phải là không có Phật tánh, cũng không nên buồn trách một người nào, mà cần nên tự trách mình chưa phá trừ được vô minh đó thôi. Phật tánh bao gồm tất cả pháp và không cuộc hạn ở một khía cạnh nào, cho nên tất cả hoặc ý hoặc thức hoặc sắc hoặc tâm đều là tình là tâm, không một pháp nào chẳng điều nhiếp vào trong phạm chi giới pháp Phật tánh. Lý thể Phật tánh bất sanh bất diệt và luôn thường trụ, cho nên tất cả các tâm thức hoạt động hư trọng phân biệt hoàn toàn do vô minh bất giác gây ra. Chủ thể của tâm hư trọng phân biệt là a lại gia thức. Nguyên nhân sanh khởi a lại gia thức là nương nơi Như Lai tạng mà có, nên khởi tính luận nói rằng tâm sanh diệt giả y Như Lai tạng, cố hữu sanh diệt tâm. Sở chỉ bất sanh bất diệt, giữ sanh diệt hòa hợp, phi nhất phi dị, danh phi a lại gia thức. Dịch nghĩa là nói đến tâm sanh diệt phải biết cho đâu mà có, tức là y theo Như Lai tạng phát sanh nên có tâm sanh diệt. Trong kinh gọi là bất sanh bất diệt, hòa hợp với sanh diệt, chẳng phải hợp làm một, chẳng phải phân tra khác nhau, gọi là a lại gia thức. Tiếp theo đó, nương theo a lại gia thức này mà sanh khởi ra ý, nương nơi tâm và ý mà có ý thức sanh khởi. Đồng thời cũng trong khởi tính luận nói, dĩ a lại gia thức thiết hữu vô minh, do nương nơi a lại gia thức mà nói là có vô minh. Chúng sanh mãi trôi lăn trong vòng sanh tử không được thành Phật, thực ra không phải do nguyên nhân nào khác, mà chính do vô minh trụ địa từ vô thị ở trong a lại gia thức quấy rối. Ở đây nói là tâm là theo ý nghĩa tập khởi, không giống như ý nghĩa tích tập chủng tử sanh khởi hiện hành trong pháp tướng duy thức đã nói, mà chỉ cho trọng điểm bỗng nhiên tập khởi. Ý là ý nghĩa tư lương, có đủ công năng tác dụng hằng thẩm tư lương, kiểm soát tư tưởng. Theo duy thức thì đó là đệ nhất nhiễm ô ý. Khởi tính luận cho là có năm thứ ý. Năm thứ ý này có nêu và giảng rõ trong khởi tính luận và các bộ chú sớ. Thức là liễu triệt, hiểu trút ráo mọi triệt, cả sáu thức đều gồm luôn trong đó. Sắc là chỉ cho vật chất cụ thể hiện tại thường nói đến, cũng chỉ cho sanh mạng dục thể của chúng sanh do tứ đại tổ hợp. Tâm, ý thức, ba thứ này gọi chung là tinh thần. Sinh mạng chúng sanh là sự hòa hợp của hai thể, tinh thần lẫn vật chất. Chúng sanh do sắc tâm hòa hợp và sẵn có Phật tánh tiềm ẩn trong đó. Chúng ta nên biết rằng Phật tánh chính là ở trong tâm thức. Ngoài tâm thức này ra, không có Phật tánh nào tồn tại riêng được. Nên trong Kinh Lăng Già, Đức Phật từng nói, ngã thuyết a lại gia thức, tức thị Như Lai tạng. Nghĩa là ta nói a lại gia thức chính là Như Lai tạng. Hai chữ thị tình là tình, dùng phân biệt với vô tình. Hai chữ thị tâm là tâm, dùng phân biệt với vô tâm. Vô tình, vô tâm chính là những loại cây đã vô ý thức. Những vật thuộc về gỗ đã đương nhiên không thể kham thọ tâm địa chịu giới. Chỉ có loại hữu tình có đầy đủ tinh thần cho hoạt động mới có thể bỗng thọ tâm địa chịu giới. Đã là hữu tình, tức có đủ Phật tánh, nên đương nhiên vào trong pháp giới Phật tánh. Hai câu: đương đương thường hưởng dân cố, đương đương thường trụ pháp thân. Dịch là: vì chắc chắn thường có chánh dân, nên chắc chắn pháp thân thường trụ. Biểu thị lý tất nhiên của luật nhân quả. Hai chữ đương đương ở đây có thể hiểu là đích thực như vậy, nghĩa là quang minh kim cương bộ giới đích thực thường có chân chánh thành Phật, đích thực là chịu quả pháp thân thường trụ sẵn có. Nhân và quả đều không ly khai tâm địa chịu giới này. Hai chữ thường hữu dùng để phân biệt với ý nghĩa không phải thoạt có, thoạt không, mà bất cứ lúc nào cũng có, đích xác làm chân nhân thành Phật. Hai chữ thường trụ dùng để phân biệt với ý nghĩa không phải thoạt đến, thoạt đi, mà biểu thị ý nghĩa pháp thân chịu quả, vĩnh viễn thường hằng, không có tướng khứ lai, động tĩnh. Nhưng pháp thân chịu quả thường trụ này không phải cho từ bên ngoài mà có được, chính là do Phật tánh sẵn có bên trong, cực lực khai phát trang nghiêm mà thành. Bởi chỉ sự lợi ích thù thắng của quang minh kim cương bộ giới là chân nhân thành Phật, là pháp thân chịu quả thường trụ thanh tịnh, cho nên ở phần khai mạc bên trên nêu là hiện giới thắng lợi. A.4.1.3 Khuyến tính thọ trì. Khuyên phát tính tâm thọ trì giới. Kinh văn: 13 la đệ một xoa như thế xuất hiện trong đời. Giới pháp này là chỗ kính trọng thọ trì của tất cả chúng sanh trong ba đời. Giờ đây Đức Phật sẽ chỉ trong đại chúng mà chẳng lại giới phẩm vô tận tạng, là giới phẩm của tất cả chúng sanh, bổn nguyện tự tánh thanh tịnh. Lời giảng: giới pháp Phật tánh như trên đã thuyết minh là nhân tố duy nhất để thành Phật của tất cả chúng sanh. Nếu như đối với Phật tánh pháp giới này mà cực lực trang nghiêm thì cũng có thể hoàn thành Phật quả tối cao. Nói một cách khác, chỗ tu nhân hạnh chính là giới pháp Phật tánh này. Chỗ chứng đắc quả trị cũng chính là Phật tánh giới pháp này. Vì thế chúng ta có thể biết chỗ chứng ngộ của chư Phật Như Lai cố nhiên là giới pháp Phật tánh này. Phàm phu chúng sanh mê hoặc không thể giác ngộ đều là do bị mê hoặc, không hiển lộ được giới pháp Phật tánh này. Đức Đại Thánh Thích Tôn đã phát lộ được điểm ấy. Đối với tất cả chúng sanh đã sẵn đủ nhân thù thắng thì đều có thể chứng đắc quả thù thắng này. Nhưng chỉ bị mê hoặc không giác ngộ nên trước sau phải chịu trầm luân trong biển khổ sanh tử. Đức Phật vô cùng thương xót, không đỡ để sanh chúng cứ mãi trầm luân như thế, nên Ngài mới suy nghĩ tìm phương cách cứu độ. Nhưng dùng phương cách nào mới có thể khiến chúng sanh giác ngộ Phật tánh? Không có phương pháp nào hơn là tuyên thuyết các giới pháp, khiến cho tất cả chúng sanh nhất nhất đều y theo đó giữ gìn, mới có thể chuyển mê thành ngộ, siêu phàm nhập thánh và hoàn thành vô thượng Phật quả. Đức Phật dùng tâm đại từ, đại bi, vận dụng những phương tiện khác nhau, đem giới pháp Phật tánh sẵn có của chúng sanh khai ra thành 10 thứ để tuyên thuyết. Cho nên nói 13 la đề một xoa như thế xuất hiện trong đời. 13 la đề một xoa chính là 10 giới trọng căn bổn. Tâm địa giới pháp trọng yếu trường ấy thế gian không dễ gì gặp được. Hiện tại nhờ Đức Như Lai xuất thế tuyên thuyết mới có giới pháp này xuất hiện trên thế gian. Chúng ta trước có phước duyên và hạnh vận mới được gặp tâm địa pháp giới này, nên phải phát tâm đại quan hỷ, hết lòng tôn trọng, cung kính đối với ba la đề bột xoa đầy, và y theo đó, đúng như pháp tu trì, mới mong ngộ nhập vào phạm chi giới pháp Phật tánh. Ba chữ thị pháp giới này, chữ pháp nghĩa là quy tắc hoặc phép tắc. Nếu như có người hỏi chư Phật, vì sao mà được thành Phật? Chúng ta ắt có thể đáp lại một cách quả quyết rằng căn cứ vào quy tắc 10 giới trọng mà được thành Phật. Sự thành Phật của chư Phật đã rõ ràng như thế, chúng ta nếu muốn thành Phật cũng không có gì lạ. Phải dân theo phép tắc thành Phật này, thể hiện một cách thiết thực, tu hành một cách nhận chân, lẽ tất nhiên sẽ đạt đến mục đích thành Phật. Nếu không dâng theo phép tắc này, không theo quy luật này mà thực hành, mà muốn được thành Phật, thiết tưởng đó là điều không thể được. Và cho chị giới pháp này là phép tắc tu hành Phật, nên kinh chăng gọi là giới pháp. Danh từ Ba La Đề Bột Xoa là tiếng Ấn Độ. Trong kinh từ trước đến đây, tiếng Trung Quốc dịch là biệt biệt giải thoát. Người đời không rõ được chủ ý của Đức Phật khi chế giới, nên khi nhìn thấy những giới điều của Ngài đã chế định, trong đó Ngài chỉ hàng đệ tử, việc này không được làm, việc kia không được làm. Từ đó, họ ngộ nhận giới pháp của Phật giáo là một thứ thúc phược con người, nên không dám phát tâm tin Phật, cũng không dám thọ giới. Họ không biết rằng giới pháp của Như Lai chế định chẳng những không thúc phược chúng ta, mà là muốn cho chúng ta được tự tại giải thoát. Ý nghĩa biệt biệt giải thoát là như thế nào? Nếu như nghiêm trì giới không sát sanh, thì chúng ta đối với việc sát sanh đầy chắc chắn được giải thoát. Như nghiêm trì giới không trộm cắp, thì đối với sự trộm cắp đầy chúng ta mới được giải thoát. Như nghiêm trì giới không châm chục, thì đối với việc châm chục chúng ta mới được giải thoát. Trên đây nêu ra ba giới để làm tiêu biểu, nghiêm trì các giới pháp khác cũng đều được giải thoát như vậy. Trong phạm vi quan hệ giới điểm này, tôi cần phải giải thích rõ để quý vị khỏi thắc mắc và không cảm thấy có sự khác lạ. Tỷ như chúng ta tạo nghiệp sát sanh, đặc biệt là sát nhân. Chính trong lúc tạo nghiệp là do bị ma phiền não xúi chục, sai xử, hoặc chính thân tâm ta cho là không có gì tội lỗi. Nhưng sau khi đã tạo nghiệp rồi, trong nội tâm của chúng ta lúc nào cũng bị tồn tại một ám ảnh đã giết người. Bây giờ, dù chúng ta đi đến bất cứ nơi nào, chúng ta cũng cảm thấy dường như có người luôn theo sau muốn giết mình. Một khi đã có ý niệm như thế, thì trống ngực liền đập, nội tâm cảm thấy không an ổn. Tâm trạng bất ổn này chính là không giải thoát. Trái lại, nếu chúng ta chưa từng có hành động sát nhân bao giờ, thì nội tâm luôn bình thản, không sợ sệt, lại luôn được tự do tự tại. Đó chính là do không tạo nghiệp sát sanh nên được kết quả giải thoát rõ ràng như vậy. Không sát sanh như thế thì không trộm cắp cũng như vậy. Nhỏ thì có câu: dị nhân bất tác quy tâm sự, bán chạ sao môn diệt bất kinh. Dịch là: làm người đừng mưu tâm làm hại kẻ khác, thì nửa đêm dù có bị gõ cửa, lòng cũng không kinh sợ. Chẳng hạn những kẻ trộm cắp tài vật của người, đến lúc chiều tối, dù ngủ ngon giấc cách nào, khi nghe tiếng gõ cửa liền sanh tâm sợ hãi. Nếu không phải sợ cảnh sát đến bắt, thì cũng sợ khổ chủ bị mất tài vật đến tìm. Thâm tâm lúc bấy giờ không được tự tại an ổn. Trái lại, nếu giữ gìn giới không trộm cắp thật nghiêm cẩn, không bao giờ trộm lấy tài vật của người, dù là một vật nhỏ, thì trong lúc nửa đêm, dù có người đến gõ cửa, trong tâm chẳng không chút gì sợ sệt. Không sợ sệt tức là giải thoát. Như trên đã thuyết minh về sự tai hại và lợi ích của việc phạm giới, giữ giới. Tiếp theo đây, xin nói qua giới châm chục và xin dẫn dài câu chuyện ngắn trong bộ Cảm ứng Thiên, quyển 3, nói về tai hại của châm chục và sự lợi ích của sự giữ gìn giới cấm đầy. Chuyện thứ nhất. Ở Trung Hoa, vào triều nhà Minh, tại xã Địch Dương, có người tên Dương Cần Chính thông châm với một phụ nữ hàng xóm, và họ cùng giao ước hẹn đi nơi khác. Vì sợ chồng đuổi theo kịp sẽ rất nguy hại, người phụ nữ ấy bèn tính kế giết chồng. Sau khi người chồng bị giết, Cần Chánh nghe tin ấy hoảng sợ, tức khắc một mình đến huyện Giang Sơn mong trốn khỏi chủ án đầy. Từ Địch Dương đến huyện Giang Sơn cách nhau 70 dặm, Cần Chánh định chắc đã xa và có thể thoát qua tai họa. Trong lúc đi đường, vì bụng đói, anh ta ghé vào tiệm ăn cơm. Chủ quán bảo người làm công dọn một mâm cơm có chén đũa cho cả hai người dùng. Cần Chánh thấy thế bảo rằng: chỉ có một mình tôi thôi, sao lại dọn cho hai người? Chủ quán đáp: khi nãy tôi thấy có một người bỏ tóc xõa cùng đi với ông chào tiệm, vì thế tôi bảo dọn cho hai người. Cần Chánh nghe qua vô cùng sợ hãi, biết là oan quỷ tức chồng của tình dân đi theo, liền tự động đến quan quyện thú tội. Quan quyện tức khắc cho bắt người đàn bà kia, thế là cả hai đồng bị xử án sát dân. Chuyện thứ hai, lại tại huyện Kinh Khê có hai người lúc nhỏ cùng học một trường, kết bạn với nhau rất thân thiện. Khi đến tuổi thành niên, cả hai đều lập gia đình, một người giàu có, một người thì nghèo cùng túng thiếu. Người bạn nghèo có một cô vợ tuyệt đẹp, người bạn giàu kia thấy người đẹp nên tính kế chiếm đoạt. Một hôm anh ta nói với người bạn nghèo rằng: "Tôi có quen một gia đình đại phú, vợ chồng anh có thể đến đó nương náu và ăn sống." Người bạn nghèo nghe nói, tưởng là tình bằng hữu mãi thương dâu nên vô cùng cảm tạ. Bây giờ bạn kia xuất tiền sắm một chiếc ghe khá lớn để chở hành lý, rồi cùng hai vợ chồng bạn cùng đi. Ba người chèo ghe đến một ngọn núi, người bạn giàu báo bạn nghèo rằng: "Để chị ở đây giữ đồ, tôi và anh đi trước lên núi." Người ấy dẫn bạn vào rừng rậm, rồi tức khắc lấy búa chắc sẵn trong lưng chém chết. Sau đó chả chờ khóc lóc một cách thê thảm, xuống núi báo với vợ bạn rằng: "Chồng của chị chết rồi, chết chị đáng cóp." Người phụ nữ vừa nghe xong ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Một hồi lâu nàng tỉnh lại khóc lóc thê thảm. Người bạn giàu an ủi rằng: "Tai nạn xảy ra là việc đã rồi. Bây giờ chị có quá buồn đau cũng không làm sao được. Thôi thôi, chị nên cùng tôi lên núi kiếm thi hài." Người phụ nữ chịu hết sức đau đớn, nhưng nghe nói cũng cố gắng đi tìm thi hài của chồng. Người này dẫn chờ bạn đến chỗ rừng suối trầm trạp, liền ôm người đàn bà ấy và cầu làm việc bất chánh. Người đàn bà la lên phản đối. Ngay lúc ấy, bỗng nhiên mãnh hổ nhảy ra ngậm anh bạn giàu có đi một mạch. Người phụ nữ thấy thế cả kinh và cho rằng quả thật chồng mình đã lọt vào miệng cọp, nên vừa khóc kể vừa lần xuống chân núi. Lúc đang đi, trông thấy xa xa có một người vừa khóc vừa đi đến. Người phụ nữ nhận ra đó chính là chồng mình. Khi vừa gặp nhau, cả hai nắm tay khóc lóc thê thảm, rồi cùng thuật lại những việc đã qua. Người chồng bảo: "Anh ấy toan làm nhục em nhưng không bị làm nhục, toan giết anh nhưng anh không chết. Giờ đây anh đâu có ân hận gì." Người vợ cũng nói: "Cái khổ nhất của em là tưởng anh đã chết, em toan báo thù kẻ địch, nhưng kẻ địch đã tự thọ báo, giờ đây em rất mãn nguyện." Bấy giờ cả hai buồn chui lẫn lộn, dẫn dâu xuống ghe cùng chèo về xóm. Qua hai câu chuyện trên thuyết minh chệ chiệt phạm châm nghiệp mà bị hiện báo. Tiếp theo đây xin trích dẫn hai chuyện ngắn nói về sự giữ gìn thân tâm thanh tịnh, không phạm tội châm mà được phước báo hiện tại. Chuyện thứ nhất, ở Trung Hoa, tỉnh Chiết Giang, có quan chỉ huy sứ trước một giáo sư chệ đội chinh dạy con. Một hôm vị giáo sư bị bệnh thương hàn, vì muốn cơn bệnh mau nhẹ nên liệu trị theo cách phát hẳn, làm cho toát mồ hôi. Giáo sư bảo học trò đi lấy mền. Cậu bé khi đi lấy mền vì sơ ý nên kéo luôn chiếc dép của mẫu thân đến phòng thầy giáo. Khi xông thuốc lá xong, giáo sư bảo cậu bé đem trả mền thì chiếc dép còn lại trong phòng thầy giáo, nhưng cả thầy lẫn trò đều không biết. Quan chỉ huy sứ trông thấy nghi ngờ vợ mình tư thông với thầy cháu nên tra hỏi người vợ, nhưng tra hỏi cách nào phu nhân vẫn không chịu tội. Quan chỉ huy sứ lập mưu dò xét. Ông sai một tỷ nữ đến phòng thầy cháu gõ cửa và nói lệnh bà mời thầy đến. Thầy cháu cả giận mắng: "Đêm khuya giờ này mà mời cái gì?" Tỷ nữ tức khắc về thư lại: "Chỉ huy sứ bắt buộc phu nhân phải đích thân đi." Khi phu nhân đi trước, quan chỉ huy sứ đôi cót theo sau và cầm một thanh bạch nhẫn, tức là kim trắng, đứng bên ngoài đợi mở cửa. Phu nhân gõ cửa xin chào phòng, thầy cháu liền cự tuyệt và báo rằng: "Giờ này phu nhân không được phép vào phòng tôi." Phu nhân khẩn khoản nhiều lần, nhưng thầy cháu quyết định không mở cửa. Hôm sau, theo thường lệ mỗi buổi sáng, sau khi xúc miệng, rửa mặt, điểm tâm xong, thầy cháu sẽ bắt đầu dạy học. Nhưng trái lại, thầy cháu sau khi xúc miệng, chải đầu xong, liền từ biệt quan chỉ huy sứ đi về. Quan chỉ huy sứ bấy giờ mới rõ sự thật, nói rằng: "Tiên sinh thật là một bậc chân quân tử." Đoạn thuật hết đầu đuôi tự sự chính mình đã làm và thành tâm tạ lỗi, mời thầy ở lại lớp tiếp tục giáo huấn các con trong nhà. Thầy giáo là một thanh niên trẻ tuổi, trong kỳ thi năm ấy thầy đậu khoa cao, sau đó làm quan trong đội Triệu. Chuyện thứ hai, cũng tại Trung Hoa thời bấy giờ, có một tướng lãnh tên là Trình Ngạn Tân, lúc đi chinh phạt tại Ninh Thành, trong thời gian ở thành đội, một hôm kẻ tà hữu đưa vào ba thiếu nữ chưa chồng, không biết con nhà ai, dâng cho tướng lãnh. Ba cô đều là người quốc sắc quân thành. Tướng công đang lúc rượu say, thấy ba cô thiếu nữ còn quá trẻ, bảo rằng: ba cô cũng như con cái tôi ở nhà, tôi đâu dám làm việc phạm giới. Sau đó vị tướng lãnh ra lệnh thuộc hạ cho ba cô ăn uống no đủ và dẫn vào một ngôi nhà tử tế cho cả ba an nghỉ. Ngày ra ngoài khóa cửa lại, đến sáng bỏ người dẫn đến hỏi danh tánh, xử sở cha mẹ, rồi sẽ người mang về trao trả cho gia đình. Sau này tướng công trí sĩ về cố hương tịnh dưỡng tu hành. Đến ngày từ trần, ông đi từ biệt các thân hữu, rồi niệm Phật mà tạ thế, hưởng thọ 93 tuổi. Các con của ông sau này đều đậu khoa cao và rất vinh hiển. Chuyện kể trên đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng giữ gìn hạnh thanh tịnh, không phạm tội mà được phước báo hiện tiền. Như thế chúng ta thấy rõ những giới điều của Phật chế định, ngăn cấm việc này không được làm, việc kia không được làm, chính là xuất phát từ tâm từ bi của Phật. Ngài muốn cho chúng ta đi trên con đường giải thoát, thoát hẳn sự thúc phược và mọi khổ đau. Thế nên người đời nếu quan niệm những giới luật của Phật là những quy điều bó buộc con người một cách vô ích, thì họ hoàn toàn sai lầm. Có một điều chúng ta cần phải biết, bốn giới sát, đạo, châm, trọng thuộc về tánh giới. Đứng về phương diện tội lỗi thì gọi là tánh tội, nghĩa là bốn sự việc ấy, bản chất của chúng chốn là tội lỗi. Thế nên, nếu người nào giữ gìn không phạm thì được phước vô lượng, người nào trái phạm thì khổ quả vô biên. Không luận có Phật ra đời hay không, có Phật chế giới hay không chế giới, hễ nghiêm trì thì được phước, vi phạm thì mang quả. Như trên đã giải thích, danh từ Ba La Đề Một Xoa là biệt biệt chạy thoát, cũng có thể dịch là bảo chạy thoát, nghĩa là người thọ trì giới pháp này nếu theo đúng pháp giữ gìn không hề vi phạm, nếu là hành giả thanh chân thừa thì Như Lai bảo đảm chứng chắc người ấy quyết định được giải thoát tất cả vô minh phiền não, được chứng pháp thân thanh tịnh, đạt đến quả trị như Phật. Căn cứ vào ý nghĩa trên đây, chúng ta có thể nói như vậy: lúc tu nhân giữ gìn tịnh giới nghiêm cẩn, đạt đến chỗ chứng quả pháp thân thanh tịnh nên gọi là Ba La Đề Một Xoa. Tính chất trọng yếu của Ba La Đề Một Xoa từ những thuyết minh trên có thể nói đã được biểu thị một cách minh bạch. Trong kinh Phạm Giống này giảng 10 giới trọng căn bản gọi là Thập Ba La Đề Một Xoa. Trong luận Chu Trà, Bồ Tát giới giảng 4 giới trọng căn bản gọi là Tứ Ba La Đề Một Xoa. Kinh Ưu Bà Tát giảng 6 giới trọng căn bản gọi là Lục Ba La Đề Một Xoa. Trong kinh Thiện Giới giảng 8 giới căn bổn thì gọi là Bát Ba La Đề Một Xoa. Như thế các kinh giảng giới trọng căn bổn nhiều ít không đồng đều. 10 Ba La Đề Một Xoa Đức Phật đã giảng là phép tắc thành Phật của chúng sanh, nếu tất cả chúng sanh trong ba đời đều phải đảnh đới thọ trì. Hai chữ đảnh đới nghĩa là đồ đội, bản Việt văn dịch là kính trọng thọ trì. Dùng đồ đội ý muốn nói sự tôn trọng đến cực điểm, như đem những vật quý báu đội lên đầu, không dám tùy tiện sơ suất, không dám xem nhẹ mảy may và cũng không dám có tâm khinh thường. Hai chữ thọ trì là ý nghĩa lãnh thọ chấp trì, biểu thị tinh thần đối chơi với pháp, từng giờ từng phút dùng tâm thể hội, như giữ gìn cẩn thận những vật mình yêu tiếc, không một giây phút buông bỏ, xa lìa hoặc quên lãng. Chỉ có thái độ tinh thần và đầu đội tuân chữ đối chơi với pháp như thế mới mong tránh khỏi sự sai phạm giới luật. Đầu đội dân chữ chơi pháp thành Phật này không chỉ riêng một chúng sanh nào cần phải thực hành, mà tất cả chúng sanh đều phải thực hành. Không phải chỉ riêng đời hiện tại, mà cả đến đời quá khứ, chỉ lai, tất cả chúng sanh đều phải thực hành đúng theo như thế. Tóm lại, tất cả chúng sanh đều phải hết lòng tôn trọng giới pháp, trừ phi những chúng sanh nào không muốn được giải thoát và thành Phật. Trái lại, nếu muốn được giải thoát và thành Phật, thì cần phải thận trọng tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa. Nếu đối với Ba La Đề Mộc Xoa này hơi có chút xem thường, hủy phạm, phá hoại mà muốn thành vô thượng Phật quả, thì hoàn toàn vô vọng. Tính chất trọng yếu của giới pháp chúng ta đã có thể thấy rõ nơi đây, nên tôi pháp sư giảng kinh hy vọng mỗi hành giả đang tu học Phật pháp đối với giới pháp thành Phật này phải đúng theo pháp mà đánh đới thọ trì, đầu đội chân chứng. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trong dân gian vì muốn cho chúng sanh biết rõ trọng yếu tính của giới pháp này, nên Ngài chỉ đại chúng đương thời giảng lại thập vô tận tạng giới phẩm. Câu này bản Việt văn dịch là Đức Phật vì trong đại chúng này mà giảng lại giới phẩm vô tận tạng. Hai chữ đại chúng trong kinh văn đoạn này chỉ cho hàng tứ chúng hiện tiền có thể bẩm thọ giới pháp, cùng với chúng thiên, long, bát bộ, quỷ thần, vân vân. Nhưng chỉ giới pháp này, bất luận người nào, chúng sanh nào, chỉ cần hiểu được lời giảng của pháp sư truyền giới thì đều có thể bẩm thọ. Hai chữ trùng thuyết trong câu trùng thuyết vô tận tạng giới phẩm, giảng lại giới phẩm vô tận tạng, chứng tỏ trước đã giảng qua, hiện tại giảng lại lần nữa, hoàn toàn không có ý nào mới lạ, cho nên mới gọi là trùng thuyết. Hoặc trước kia Đức Phật Lô Sa Na ở Thiên Cung vì chư Bồ Tát và chư Thiên Dân đã giảng qua 13 La Đề Mộc Xoa này. Giờ đây Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng sanh trong cõi dân gian đây giảng lại 10 giới phẩm vô tận tạng. Có người cho rằng đem trọng yếu tính của giới pháp để giảng đói, chỉ chạy cho mọi người một lần là đủ rồi, sao lại phải giảng đói lại lần nữa. Nên biết giới là nền tảng thành Phật. Trong kinh Quan Nghiêm dạy, giới phi vô thượng Bồ Đề bổn, giới pháp là căn bổn để thành tựu vô thượng Bồ Đề. Vì thế tuy đã nói một lần rồi, phải nói lại lần nữa mà không cảm thấy nhàm chán, phiền nhọc, để cho chúng sanh đối với giới pháp này luôn đề cao cảnh giác, đem giới pháp này ghi nhớ trong não hải, không được quên lãng. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài chỉ chúng đệ tử xuất gia và tại gia cùng chế định nguyên tắc nửa tháng tụng giới một lần. Chính Đức Phật cứ mỗi nửa tháng Ngài cũng tự tụng giới. Đây là ý nghĩa trùng thuyết. Đức Đạo Tuyên Luật Sư, sơ tổ của Luật Tông Trung Hoa, cứ mỗi nửa tháng vị đại chúng công khai tụng giới chúng một lần. Riêng cá nhân tổ lại tụng đến 10 lần. Đây đều là biểu thị ý nghĩa của chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát tôn trọng kính cẩn đối với giới pháp chưa đủ, lại còn phải tụng nhiều lần cho thuần thục điều chăng của mỗi giới. Nếu không nằm lòng giới điều thì sẽ không biết thế nào là trì, thế nào là phạm. Có khi phạm giới vẫn không biết, lại tự cho mình là trì giới, thật nguy hiểm biết chừng nào. Nếu như thường tụng giới, thường giảng giới thì đối với việc trì phạm ghi nhớ rõ ràng, biết việc nào không nên làm, nếu làm thì phạm giới. Nhờ thế nhất cử nhất động của chúng ta đều có sự lưu ý chữ chỉnh, nếu không đến nỗi xảy ra những việc vi phạm giới luật. Đức Phật trước vì chúng sanh giảng đói 13 La Đề Mộc Xoa, rồi từ 13 La Đề Mộc Xoa diễn trọng ra thành 48 giới khinh, lại từ 48 giới khinh khai triển ra thành 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh. Trút sau đối với Bồ Tát diễn thành vô cùng vô tận, cho nên gọi là vô tận tạng giới. Như trên đã thuyết minh, bất luận giới pháp Phật tánh hay quang minh kim cương bộ giới này mà Đức Phật Lô Sa Na thường trì tụng trong thời kỳ tu nhân, lại chỉ có một giới này duy nhất. Tại sao hiện tại gọi là vô tận giới? Tâm địa chịu giới, thực tế mà nói chỉ là một giới mà thôi, nhưng chỉ do tâm niệm của chúng sanh vô tận nên giới pháp này cũng thành ra vô tận. Trong kinh Anh Lạc thuyết minh, giới pháp của tất cả phạm thánh đều lấy tâm làm thể. Tâm nếu như có chỗ cùng tận thì giới pháp cũng có chỗ cùng tận, nhưng chỉ tâm không cùng tận nên chế pháp cũng không cùng tận. Cho nên vô tận tạng giới vốn là do tâm thể vô tận mà sinh ra. Giới pháp của Bồ Tát dù có nhiều điều vô cùng vô tận như vậy, nhưng đều không lìa bản thể của tự tâm, vì thế nên gọi là một giới. Tâm địa chịu giới bản thể của nó vốn là nhất chỉ bình đẳng, không thể nói có nhiều thứ sai khác. Nhưng ở trước sở chỉ đói vô tận giới tạng, chẳng qua chỉ nhắm vào sự sai biệt của giới tướng. Nếu căn cứ vào giới thể mà nói thì chấn là một chứ không phải nhiều. Đức Phật giảng vô tận tạng giới chỉ ngại rằng chúng sanh căn cứ vào giới tướng mà sanh vọng tưởng chấp trước, rồi đối với giới thể bốn hữu lại quên mất, cho nên bấy giờ lại phải đem giới tướng vô tận quy nạp về giới thể bốn hữu. Nhưng giới thể này không phải từ bên ngoài mà đến, cũng không phải cho người nào cấp cho, mà chính là giới pháp Phật tánh sẵn đủ của tất cả chúng sanh. Phật tánh này là bổn nguyên tự tánh thanh tịnh. Từ nơi pháp giới này, chúng sanh cùng Phật đồng nguyên gốc. Phật tánh từ đó từ xưa nay thanh tịnh, chỉ có điểm bất đồng là ở chỗ chư Phật đã trở lại bổn nguyên, khôi phục được tự tánh thanh tịnh này. Còn phàm phu chúng ta chỉ chưa trở về bổn nguyên, nên cần phải bẩm thọ giới pháp mới khôi phục được tự tánh thanh tịnh của mình. Dù chưa khôi phục được tự tánh thanh tịnh, dù mãi còn trôi lăn trong biển sanh tử, nhưng nếu suy tìm đến tận nguồn gốc thì tự tánh vẫn là thanh tịnh, từ trước đến nay chưa từng bị ô nhiễm. Ở đây một vấn đề đặt ra là tại sao giới pháp Phật tánh sẵn đủ của chúng sanh, nếu chúng đã là bổn nguyên thanh tịnh, sao lại còn phải bẩm thọ vô tận tạng giới? Đối với điểm này, Phật đã dạy rõ. Như Lai nói vô tận tạng giới là phương tiện của Như Lai, người bẩm thọ vô tận tạng giới là phương tiện của người bẩm thọ. Như vậy, Phật tánh chẳng là căn bổn của giới pháp, là tự tánh thanh tịnh vốn sẵn có từ xưa đến đây của chúng sanh. Lấy giới pháp Phật tánh làm thể y sở, hành giả sở chỉ cần phải bẩm thọ giới pháp, mục tiêu duy nhất là chỉ khôi phục bổn nguyên tự tánh thanh tịnh. Nếu như không bẩm thọ giới pháp thì không làm sao có thể khôi phục bổn nguyên tự tánh thanh tịnh. Cũng vì lý do ấy, Đức Phật đã chỉ chúng sanh giảng nói vô tận giới tạng. Thế thì thuyết giả hay thọ giả đều là tối yếu, nếu không thì không thể khôi phục bổn nguyên tự tánh thanh tịnh.